Anh chồng khờ, chương 163, lại là anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Full, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Chương 164. Chương 164, lại là anh ta. Chấm, Hạ Vân Đình cười lạnh nói với Tân Báo. Trần Đại Sư muốn cậu chết, không ai có thể cứu được, nếu cậu thông minh thì hãy dập đầu nhận tội với Trần Đại Sư đi. Tân Báo khinh bỉ nói. Hạ Vân Đình, xem ra ông nghiện làm chó rồi, chuyện bố. Còn ông cùng nhau quỳ trước mặt người khác đã được truyền ra khắp nơi rồi, tôi cảm thấy mất mặt thay ông. Ông còn giả vờ với tôi ư, vốn dĩ Tần Bảo muốn kích thích Hạ Vân Đình, ai ngờ Hạ Vân Đình lại không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn có vẻ mặt vinh quang. Quỳ xuống với Trần Đại Sư là vinh hạnh của hai hạ tôi, một số người có muốn quỳ cũng không có cơ hội đâu. Ông nói là người ông quỳ là hắn ta. Chấm, lúc này Tần Bảo mới kịp phản ứng, Hạ Vân Đình thì cung kính nhìn về phía Trần Hạo, hiển nhiên người mà ai vinh hạnh lắm mới có thể quỳ trong miệng lão ta chính là Trần Hạo. Tại sao lại là hàn ta? Dựa vào cái gì mà lại là hãn ta? Là hàn ta đánh chết Tiểu Tăng, sự chỉ bằng một quyền ư? Trong lòng Tần Bảo cảm thấy cực kỳ hối hận. Hối hận vì lúc trước không nên nghe theo lời Trương Nguyên mà gây phiền phức cho Tiêu Nhất Phi, nếu không sao gã ta lại chọc phải kẻ địch khủng bố không có cách nào chống lại như Trần Hạo chứ. Trần Hạo bình tĩnh nhìn Tần Bảo, mày có thời gian nửa giờ, nếu hắn ta không đến, mày sẽ phải chết. Nói xong lời này, Trần Hạo liền nhắm mắt lại, ngồi trên ghế sofa như lão tăng nhập định. Vẻ mặt Tần Bảo lo lắng, vội vàng cầm điện thoại lên đi ra một góc gọi điện cho Trương Nguyên. Với tình hình bây giờ, Trương Nguyên là cứu tinh duy nhất của gã ta. Anh Trương, sau khi cuộc gọi được kết nối, Tân Bảo liền nói mọi chuyện cho Trương Nguyên, nghe được ngọn nguồn mọi chuyện, Trương Nguyên tức điên lên. Anh ta vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho Trần Hạo, mục đích là không muốn phá hỏng bố cục của anh ta ở Hải Dương, nhưng nhìn tình hình bây giờ, Trương Nguyên nghi ngờ việc anh ta tạm thời nhường nhịn lại bị Trần Hạo coi như kẻ mềm yếu có thể bắt nạt. Tôi sẽ đến ngay, bảo tên khốn nạn kia cứ chờ đấy, Trương Nguyên khí thế hùng hổ nói xong, liền cúp điện thoại. Mà ở đầu bên này, Tần Bảo nhận được câu trả lời của Trương Nguyên thì lại đắc ý, lần nữa. Mấy người chết chắc rồi, đại ca nhà Tạo sẽ tới ngay lập tức. Tần Bảo lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Hạo và Hạ Vân Đình, bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ một lúc nữa Trần Hạo nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy trước mặt Trương Nguyên. Trần Hạo chậm rãi mở mắt ra, liếc Tần Bảo, đánh gãy một cái chân của gã ta đi. Tần Bảo ngây ra, không thể tin được vào tai mình. Mình đã gọi điện cho đại ca rồi, thế mà tên này vẫn còn nói đánh gãy một cái chân của mình, thật sự không hề sợ người tới không thể trêu vào sao? Một đám tay chân nhà họ Hạ cũng trợn tròn mắt, người này thật hung ác. Người có thể nổi tiếng với đại ca của bọn họ thế mà ở trong mắt Trần Hạo lại chỉ bằng con kiến, không vui là gãy tay gãy chân. Trong lòng bọn họ run lên, đồng thời hai người nhà họ Hạ tiến lên trước đè Tần Bảo lại dưới sự ra hiệu của Hạ Vân Đình, Hạ Vân Đình tự mình ra tay. Răng rác, a, Tần Bảo kêu thảm, mấy tên khốn kiếp này, chờ đại ca nhà Tạo đến, tất cả những gì tao phải chịu sẽ trả lại gấp bội cho mấy người. Hạ Vân Đình cười lạnh, đấm một cú lên mồm Tần Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đánh rơi mấy cái răng của tên này, khiến gã ta tạm thời không thể nói chuyện. Sau đó Hạ Vân Đình nhìn về phía Trần Hạo, Trần Đại Sư là hai hạ không tốt, để tên ngu xuẩn này làm dơ bẩn tai cậu. Trần Hạo nhắm mắt lại lần nữa, nói, về sau cử 5 phút một lần, đánh gây một tay chân của gã ta. Chấm, trời, lần này đám đàn em nhà họ Hạ xung quanh càng thêm nhốn nháo. Châu bò, đây đúng là châu bò thật sự. Vâng, Hạ Vân Đình cung kính nhận lời. Tần Bảo nổi giận nhìn về phía Trần Hạo, sẽ có người báo thù cho tao, mày cứ chờ đấy, đại ca nhà tao. Hạ Vân Đình đá ra một cú nữa, Tần Bảo hoàn toàn không thể nói chuyện. Trong miệng toàn là máu. 5 phút sau, Tần Bảo bị gãy mất một cái chân khác, 10 phút sau, Tần Bảo bị bẻ gãy cánh tay, lúc một cánh tay cuối cùng cũng sắp không còn, Trương Nguyên mới ung dung tới. Muộn, con mẹ nói Hạ Vân Đình, ông đúng là to gan lại dám đụng đến người của tôi. Trương Nguyên còn chưa đi vào biệt thự, giọng nói cũng đã truyền tới. Ngay sau đó những tiếng đánh nhau vang lên, Trương Nguyên dẫn theo hai tên vệ sĩ xông vào như chỗ không người, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Nguyên, Hạ Vân Đình cũng giật mình. Cho tới nay, lão ta vẫn biết người sau lưng Tân Bảo không hề đơn giản, có lẽ có chút liên quan đến nhà họ Trương, nhưng Hạ Vân Đình lại không nghĩ tới tên Tần Bảo này lại là con chó của người sau này sẽ quản lý nhà họ Trương, cậu cả Trương. Nguyên, trong lòng những người nhà họ Hạ còn lại cũng có vẻ e ngại, ai cũng không ngờ. Được kẻ địch là Trương Nguyên, so sánh với nhà họ Hạ, nhà họ Trương mới thật sự là gia tộc đồ sộ ở tỉnh sở ở tỉnh. Năng lực của hai nhà hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc ở trước mặt nhà họ. Trương, nhà họ Hạ chỉ như một đứa trẻ mới bị bỏ tập nói. Nhà họ Trương cũng lập nghiệp trong thế giới ngầm, nhưng mà đã thành công tẩy trắng, có điều vẫn còn lặng lẽ kiềm chế toàn bộ giới xã hội đen ở tỉnh sở hơn nữa. Nhà họ Trương còn có rất nhiều quan hệ với chính quyền tỉnh, trong các gia tộc ở tỉnh sở, bọn họ là mạnh nhất. Đồng thời trong giới đen trắng, cũng là một trong số những nhà khó dây nhất. Hạ Vân Đình vội vàng ra vẻ ung dung nói, cậu Trương, ngọn gió nào thổi cậu tới? Vậy, Tần Bảo là người của Trương Nguyên tôi, Hạ Vân Đình, thế mà ông lại dẫn người động đến cậu ta, tôi thấy nhà họ Hạ không muốn lăn lộn ở tỉnh sở nữa rồi, sao? Khi Trương Nguyên vào cửa liền hống hách nói, sợ rằng cậu Trương hiểu nhầm hai Hạ rồi, hiểu nhầm, hừ hừ, được làm, hôm nay tôi cũng sẽ để ông hiểu nhầm tôi, vẻ mặt Trương Nguyên dữ tợn. Sau đó, Trương Nguyễn hung dữ nhìn Trần Hạo, hay cho tên Trần Hạo nhà cậu, tôi vẫn luôn không chấp nhặt với cậu nghĩ Trương Nguyên tôi dễ bị bắt nạt. Thật sao? Trần Hạo mở mắt ra, cười nhạt đứng dậy. Anh, ngay cả tư cách bị tôi bắt nạt, cũng không có. Trương Nguyên phát điên, nghĩ thầm có phải đầu óc của tên này bị nước vào rồi? Hay không, vừa rồi hắn ta nói cái gì? Nói mình ngay cả tư cách bị bắt nạt cũng không có. Đậu má, vào lúc Trương Nguyên muốn mắng người, Trần Hạo đã quay người. Để lại một bên mặt khinh thường lại cho anh ta, nói với Tần Bảo. Tần Bảo, là ai bảo mày, đánh lén Tạo và Bạch Phi Nhi, nói cho rõ ràng, tao sẽ ban thưởng cho mày một cái. Chết tử te, trời, những người nhà họ Hạ còn lại ở xung quanh lại thấy được sự bá đạo của Trần đại sư này lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trần Hạo giống như một vị vua ngỗ nghịch, giọng nói không lớn, lại mang theo một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Ngu dốt, anh Trương nhà Tạo đến rồi mà mày còn giả vờ Trần Hạo, mày đúng là không biết chết. Ầm ầm, Tần Bảo còn chưa nói xong, Trần Hạo bình tĩnh vỗ một trường tới. Tần Bảo vừa mới còn sống sờ sờ, trực tiếp nổi thành phân vụn. Trong không khí đều là bột máu kinh khủng bay lượn, Trần Hạo chậm rãi quay người, cười một tiếng quỷ quái với Trương Nguyên. Trong nháy mắt Trương Nguyên đành phải cố gắng nuốt một bụng chửi rùa xuống, mà hai tên vệ sĩ Trương Nguyên dẫn tới cảnh giác trong nháy mắt vây quanh cậu. Chủ đề phòng Trần Hạo, Trương Nguyên, ở trước mặt tôi, anh không có tư cách ngang ngược. Ở trong mắt tôi, anh chính là con kiến nhỏ. Bảo anh đến, là tôi muốn nói cho anh biết từ hôm nay trở đi, giới xã hội đen ở Hải Dương này là của nhà họ Hạ. Trần Hạo bước từng bước một về phía trước, bước chân không nhanh, nhưng ba, người Trương Nguyên ở đối diện lại cảm nhận được áp lực như sóng to gió lớn. Người nhà họ Hạ đã bị chấn động đến mức chết lặng. Trực tiếp thông báo cho nhà họ Trương là giới xã hội đen ở Hải Dương không có phần của họ, sự ngông cuồng này, chỉ sợ trong toàn bộ tỉnh sở cũng chỉ có mỗi Trần đại sư này là có thôi. Cậu nằm mơ, cậu cho rằng cậu là ai? Cậu nói Hải Dương là của cậu thì là của cậu. Chắc Trương Nguyên phản bác, tôi là Trần Hạo. Vừa dứt lời, Trần Hạo cười một tiếng quỷ quái, sát khí điên cuồng tuồn ra. Trong nháy mắt hai tên vệ sĩ đứng ở phía trước Trương Nguyên, ngăn lại khí thế khủng bố này, bảo vệ cậu chủ. Lúc này Trương Nguyên cũng đã bắt đầu sợ hãi, anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ có người có thể kinh khủng như là ma thần thế này, bây giờ Trần Hạo giống như một con thú dữ thời cổ vậy, làm trái lại lời anh, chỉ có kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Trong hai tên vệ sĩ mà Trương Nguyên dẫn đến hôm nay, có một người tên là Chu Vũ, là binh vương tiền nhiệm của đội đặc chiến tiên phong, một người khác tên là Diều đứt dây, rơi xuống trong vườn hoa biệt thự, không rõ sống chết. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.